Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 168, Tổ Long tỉnh giấc. Loạn chiến bắt đầu, góc truyện audio.com. Chấm, tiên sinh hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã sẵn sàng, không cần đợi thêm nữa, ngươi có thể bắt đầu đánh thức Tổ Long được rồi. Phía đông Tổ Long nơi đóng quân của Đại Tần Doanh đứng trên một quảng trường nhìn Quỷ Cốc Tử nói. Vâng, Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Lần này đánh thức Tổ Long Đại Tần chúng ta không chỉ phải ký được khế ước với hắn mà còn nhất định phải hoàn thành kế hoạch. Không được sai sót bất cứ chuyện gì. Doanh quay lại nhìn quần thần đứng sau lưng trầm giọng nói. Rõ, quần thần Đại Tần Thánh Đình lập tức đồng loạt hô vang. Oanh, lúc này đột nhiên giữa thiên địa vang lên một âm thanh thật to. Chấm, brow, brow, brow, brow, brow, brow, brow, brow, brow, từ phương thiên địa đột nhiên vang lên từng tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm phát ra từ dưới đất gây ra động đất khắp nơi. Thiên địa biến sắc, cả Tổ Long mật cảnh không ngừng lay động từng nhánh long mạch khắp sông núi các nơi đồng loạt di chuyển về phía đông. Quần long khiếu thiên, long mạch tụ hợp, tất cả chuẩn bị đi doanh hành động rồi. Đế Tuấn đứng trên một đỉnh núi cảm nhận được từng cơn chấn động dưới chân thì quay lại nhìn quần thần nói. Vâng, quần thần lập tức hô vang. Ngang, ngang, ngang, một lúc sau khi long mạch tụ lại hết thì trừ trong một ngọn núi bỗng nhiên truyền ra ba tiếng long ngâm kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy ngọn núi đó bắt đầu biến hóa, chớp mắt đã hóa thành một con hắc long 12 chảo bay thẳng lên trời, đó đương nhiên chính là Tổ Long. Là ai đánh thức ta? Thân thể Tổ Long to lớn trăm vạn trượng che lấp cả bầu trời, đôi mắt màu vàng lấp lánh 12 màu ngạo nghễ nhìn xuống tất cả những người có mặt. Ở đây lạnh lùng quát hỏi đầy khí thế quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn. Là trẫm, nghe thấy câu hỏi doanh thân mặc hắc long bào đầu đội bình thiên quan lập tức bay lên nhìn Tổ Long nói. Ngươi là ai? Tổ Long nhìn doanh hỏi. Trẫm là doanh thánh vương của Đại Tần Thánh Đình ở đại thế giới, lần này đánh thức ngươi dậy chính là muốn cùng ngươi ký kết một bản khế ước. Để long tộc trở thành quốc thú chí tôn của Đại Tần. Doanh nhìn Tổ Long ngưng trọng nói. Ha ha ha, doanh ngươi chỉ là một thánh vương nhỏ bé, lấy tư cách gì mà muốn ký kết khế ước của Tổ Long chứ? Tổ Long có chọn cũng là phải chọn bổn thánh nhân ta. Sau khi doanh nói xong đột nhiên có một người mặc hồng bào quanh thân tỏa ra hạo nhiên chính khí, chân đạp tập khí vị thiên địa tế đàn dẫn theo mấy chục. Tổ tiên bước ra nói. Khổng tử ngươi muốn tranh đoạt với trẫm sao? Doanh nhìn nam tử mặc hồng bào trầm giọng nói, hắn chính là hồng nho thánh nhân của đại thiên thế giới Khổng tử. Ha ha ha, tranh đoạt cùng ngươi thì thế nào? Ngươi làm gì được ta? Trẫm, Khổng tử cuồng vọng cười nói. Hừ, hôm nay trẫm đầu ngươi. Doanh nhìn Khổng tử hừ lạnh nói, sau đó vung tay lấy ra một thanh kiếm công thẳng về phía Khổng tử. To gan, hôm nay sẽ giết ngươi, sau đó đổ sạch Đại Tần của ngươi. Khổng tử nghe vậy cũng quát lạnh một tiếng, sau đó cũng lấy ra một thanh kiếm điều động thiên địa đại thế công về phía Doanh. Giết! Trận chiến của hai đại cường giả lập tức bắt đầu, đồng thời lúc này quần thần của Đại Tần Thánh Đình cũng lập tức công về phía mấy chục tổ. Tiên mà Khổng tử dẫn theo làm cho hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Đi, Đế Tuấn đứng phía xa thấy vậy lập tức quát to một tiếng, dẫn theo quần thần yêu tộc Thiên Đình bay thẳng hướng Tổ Long. Vù, vù, vù, vù. Cùng lúc này ở bốn phương tám hướng cũng có hàng trăm người bay tới, mỗi người đều là tổ tiên thân hợp một đường thiên đạo, rõ ràng là các thế lực. Cũng đã động thủ, cuộc chiến tranh đoạt Tổ Long đã chính thức bắt đầu. Giết, giết, giết, oanh, oanh, đùng, đùng, bùm, bùm, một trận hỗn chiến lập tức bắt đầu, những tiếng quát lạnh liên tục vang lên, từng đường thiên đạo hung mãnh va chạm vào nhau làm sơn băng địa liệt. Thiên địa dung chuyển, không gian Tổ Long mật cảnh ầm ầm nổ tung tan vỡ, vô số hắc động hoành không xuất hiện, cảnh tượng như là ngày tận thế. Hừ, Tổ Long bay trên không thấy vậy thì chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến mình vậy. Lui lại cho ta, lúc Đế Tuấn sắp bay tới gần chỗ Tổ Long thì đột nhiên trước mặt hắn vang lên một tiếng quát lạnh, sau đó có một cái đại đạo hình kiếm bất ngờ. xuất hiện công thẳng tới chỗ hắn chấn hắn lui lại phía sau. Ngọc đế là ngươi, đế tuấn vừa bị đẩy lui lập tức quát lên. Là trẫm, từ bên trong kiếm hình đại đạo truyền ra một tiếng nói, sau đó một nam tử thân mặc long bào màu trắng đầu đội bình thiên quan thần thái uy nghiêm bước ra. Hắn chính là thiên đế của tứ đại bộ châu thiên đình Ngọc đế. Ngọc đế sao ngươi cản ta? Trẫm, đế tuấn nhìn ngọc đế quát hỏi. Được người nhờ vả, ngọc đế nghe hỏi thì lạnh lùng đáp một tiếng. Là ai, hồng quân sao? Đế tuấn nghe vậy thì lập tức nghĩ tới hồng quân lên tiếng dò hỏi. Ngươi không cần biết, chiến đi, ngọc đế lạnh lùng nói sau đó phất tay lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng kim thân hợp đại đạo công tới chỗ đế tuấn. Hừ, muốn chết, đế tuấn thấy vậy thì quát lạnh một tiếng vận dụng đại đạo tinh thần chi long lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Đế tuấn chân đạp long đầu xông tới nghênh chiến ngọc đế. Phụ thân con tới giúp người. Lục áp thống lĩnh quần thần bay phía sau thấy vậy lập tức hô to một tiếng vội vàng chuẩn bị tới giúp đế tuấn một tay, sở dĩ hắn làm vậy không phải là lo đế tuấn không thể chiến thắng được ngọc đế mà là do bây giờ là tình huống cực kỳ đặc thù, nếu để doanh hay bất kỳ ai khác ký được khế ước với tổ long trước bọn họ thì đó chắc chắn sẽ thành một chướng ngại vật lớn cho con đường tranh thiên hạ sau này của bọn họ. Cho nên bây giờ bất kể thế nào cũng phải giải quyết được ngọc đế, không thể để hắn cản chân đế tuấn. Dừng lại đi, lục áp đang bay tới thì đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một lão giả hạc phát đồng nhan, quanh thân toát lên một cảm giác thái cực mờ ảo vô vi dẫn. Theo một đám tổ tiên chặn đường hắn lại, lão tử ngươi muốn cản ta. Lục áp vừa nhìn thấy lão giả thì quát lên, thì ra người cản hắn chính là tiền thánh nhân thái thượng lão tử. Đúng, lục áp ta khuyên ngươi nên dừng lại đi. Lão tử gật đầu một cái nói. Muốn chết, thỉnh bảo bối xoay người. Lục áp nghe vậy tức giận lấy ra hồ lô quát lên một tiếng, trảm tiên phi đao lập tức bắn về phía lão tử. Thái cực, lão tử thấy trảm tiên phi đao hung mãnh công tới thì sắc mặt vẫn như thường bình thản nói hai chữ, sau đó chỉ thấy trước người hắn đột nhiên xuất hiện một tấm bát quái đồ cực lớn giúp hắn chặn trảm tiên phi đao lại. Đó chính là chí bảo thái cực đồ của lão tử. Keng, thái cực đồ và trảm tiên phi đao giằng co một lúc rồi cùng bắn ngược lại, trảm tiên phi đao trở lại trong hồ lô của lục áp. Thái cực đồ cũng nhập vào cơ thể lão tử. Tất cả lên cho ta. Chấm, lục áp quát lạnh lên một tiếng rồi phóng thẳng về phía lão tử. Hôn thần ta đối phó lục áp, những kẻ khác giao cho các ngươi. Lão tử thấy vậy nhìn vào một hắc bào nhân phía sau nói. Được, chúng ta lên, hôn thần trầm giọng nói, sau đó thống lĩnh các tổ tiên cường giả của Ngọc Đế xông lên chống lại quần hùng yêu tộc thiên đình. Cách chương.